Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trong Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bản long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Tối hôm nay thì Vân sẽ đi Đà Nẵng, nên ngày hôm nay thì Vân chỉ đọc được buổi chiều là bộ Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên thôi. Và đến chiều ngày mai thì Vân mới tiếp tục đọc lại truyện lại tiếp. Thì các bạn thông cảm nhé. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe chuyện chương 878. Trong lòng Sở Dương đang kịch liệt suy tư. Dạ Sơ Thần cũng là người tình của sư phụ, là muội muội của Dạ Vô Ba, tộc muội hay là em gái ruột đây? Mạnh Thị gia tộc ư? Là gia tộc phụ thuộc của Dạ Thị gia tộc. Tên của sư phụ chính là Mạnh Siêu Nhiên, mà Tiêu Thất nói cái tên cùng Dạ Sơ Thần ái mộ mến nhau lại là Mạnh Ca Ngâm. Nhưng Sở Dương vừa nghĩ liền rõ ràng, Mạnh Ca Ngâm bị giết tộc, lẻ loi một mình chạy khỏi Thượng Tam Thiên, làm sao còn dám dùng cái tên vốn có. Cho nên Mạnh Ca Ngâm biến thành Mạnh Siêu Nhiên cũng chính là chuyện đương nhiên. Trong lòng Sở Dương thở dài một tiếng, Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc rõ ràng hàm nghĩ cái siêu nhiên này của sư phụ rồi. Mạnh Siêu Nhiên hướng đến mọi sự không đề trong tâm, đem vạn vật trời đất đều xem nhàn nhạt, tựa như chuyện gì cũng sẽ không để ý. Loại tính cách siêu nhiên này cũng không phải trời sinh, cũng không phải bản tính, mà là bởi vì trải qua quá nhiều đau khổ. Thù diệt tộc, thảm chia ly, đau bị đuổi đi, đặt ở trên người hắn, mà kẻ địch không chỉ có là gia tộc số một thiên hạ, hơn nữa còn là gia tộc xuất thân của nữ nhân mình yêu. Cho dù có thể báo thù, tương lai cùng Dạ Sơ Thần sẽ như thế nào? Hay là chưa định ngày, ai cũng nói không chính xác chuyện? Dù sao, Mạnh gia bởi vì hai người bị diệt, Dạ gia cũng sẽ bởi vì hai người máu chảy thành sông. Hai người có tiếp tục tiền duyên duyên phận hay không? Khúc mắc trong lòng có thể tiêu trừ hay không? Có thể thản nhiên đối mặt đối phương hay không? Sư phụ bây giờ hẳn là đã ở Thượng Tam Thiên. Hơn nữa, tuyệt đối ngay tại phụ cận của Dạ gia, cách Dạ Sơ Thần tuyệt đối không xa. Trong lòng Sở Dương có chút cấp bách. Tại địa phương như kia, người quen bên người không ít. Một khi bại lộ dấu vết, chính là tai ương ngập đầu. Chuyện bên này phải nhanh chóng chấm dứt, sau đó qua bên kia giúp sư phụ một tay. Trong lòng Sở Dương yên lặng, nghĩ thầm. Cả đời của sư phụ đã đủ khổ rồi. Nếu là còn không thể cùng người yêu từ thủ cả đời, vậy liền là bi kịch. Sở Dương nghĩ thầm. Dạ gia, mặc dù có thù lớn, nhưng sư phụ tự mình ra tay giết người, dù sao lại là không ổn. Hay là ta đem bọn họ tin giết hết đi. Như vậy, sư phụ sẽ không có tội nghiệp gì. Ta giết sạch bọn chúng, sau đó tự phàn sư môn. Như vậy Dạ Sơ Thần cũng không trách sư phụ. Sở Dương nghĩ trong lòng, một đường quay về. Kiếm Linh có chút âm thầm nói. Phần đường này của Tiêu gia tính là địa phương lớn, cùng gia đình khác cũng cách đó không xa. Chiến đấu kịch liệt như vậy, gần như đem phòng ở của những người đó đều chấn cho sập rồi. Sao vậy mà không ai lại đây nhìn xem đến tột cùng là ra sao chứ? Sở Dương cười ha ha. Ai dám tới xem? Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người trốn còn không kịp. Nếu dám trêu Tiêu gia, sao là mặt hàng bình thường? Đến xem xét, đó không phải là tìm bị giết sao? Trong gió đêm, bóng người áo đen chạy băng băng một đường. Hơi máu tanh nhàn nhạt cùng khí tức sơ sát tiêu điều, liền tràn ngập một đường. Sở Dương không ngừng phát huy khí tức lạnh thấu xương trên người, tản ra trong gió đêm. Người một khi từng giết người, sau khi kịch liệt chiến đấu qua, sẽ có một loại khí tức đặc biệt. Loại khí tức này làm cho người bình thường cùng người này tiếp xúc liền sẽ rất không thoải mái. Mà giả kinh nghiệm phong phú lập tức liền sẽ biết người này vừa mới làm gì. Mà Sở Dương bây giờ làm chính là đem loại khí tức này tản ra. Nếu không lúc quay về, chỉ sợ còn chưa tiến vào phòng mình liền sẽ bị chặn đứng. Trong mấy ngày này, Sở Dương sau khi bị hàng Tiêu Nhiên nhắc, luôn luôn cố gắng tu luyện Thiên Huyễn Thần Công. Khó khăn của loại công pháp phụ trợ này cũng không phải là quá lớn, hiểu một chút liền hiểu hết. Hơn nữa, loại công phu này cần phần lớn là lực lượng tinh thần. Mà tinh thần lực cùng thần hồn lực bây giờ của Sở Dương cũng là hoàn toàn xứng đáng số một thiên hạ. Chỉ là vài ngày thời gian, dưới sự dốc lòng tu luyện, đã tu luyện đến tầng thứ hai của Thiên Huyễn Thần Công. Hơn nữa, đang rảo bước tiến lên hướng tầng thứ ba. Ta muốn cho người nhìn thấy ta là tu vi nào. Người cũng có thể nhìn thấy ta ở tu vi đó. Tùy tâm sở dục, một đường quay về, lúc sắp đến Tự Tinh Hồi Xuân Đường, là Kiếm Linh nắm giữ thân thể hắn, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng. Đem trong phòng có người mà thu lại. Sở Ngự Tòa an an ổn ổn nằm trên giường, ngọt ngào tiến vào giấc mộng đẹp. Tự như chuyện gì cũng chưa từng làm. Ngày hôm sau, toàn bộ Bình Sa Lĩnh trực tiếp long trời lở đất. Phân đường Tiêu gia bị đốt rồi. Đúng đúng đúng, chết hết rồi, một người cũng không có lưu. Thật sự là quá thảm thiết. Người đi xem rồi ư? Ai, cả nhà ngươi, người mới xem rồi. Người không cần hại ta, lời này là không thể tùy tiện nói. Không thấy, người sao biết? Mùi máu tươi, cách vài dặm đường đều có thể ngửi được. Đêm qua lửa lớn tận trời, cũng đốt đỏ hồng đến tận trời rồi. Sáng sớm, Sở Thần Y, Trấn Tử, Tự Tinh Hồi Xuân Đường. Sắc mặt hoàng thượng hoàng gia, âm trầm giống như sắc trời trước khi mưa to. Lúc đi vào, cùng Sở Thần Y chào hỏi cũng là vẻ mặt chua xót. Chuyện phân đường của Tiêu gia, hoàng thượng vừa sang sớm liền đã nghe nói, liền nổi trận lôi đình. Thật sự là không nghĩ đến, một chậu phân lớn như vậy, không chút báo trước liền chụp trên đầu mình. Tiêu gia cùng hoàng gia có thù oán, hoàng gia ngày hôm qua vừa mới tuyên bố muốn đối phó Tiêu gia. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì. Mà ngày hôm qua đi xuống, hoàng gia vừa mới đi vào Bình Sa Lĩnh. Đêm qua phân đường Bình Sa Lĩnh của Tiêu gia liền bị hủy tẩy. Là do ai làm? Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Nhưng vấn đề là hoàng gia chính là quả thật chưa làm. Nếu thật sự là hoàng gia làm, vậy cũng không còn lời nào có thể nói. Vấn đề là không làm, lại cộng lên oan uổng. Chuyện này mới là kêu oan khuất. Đối với hoàng gia, loại đại gia tộc này mà nói, loại chuyện này không chỉ có oan khuất, hơn nữa còn là âm ức. Vấn đề lớn nhất là giải thích cũng không giải thích được. Người mang theo nhiều người như vậy liền đến Bình Sa Lĩnh chơi một chút sao? Chuyện này còn mẹ nó vùng đất hoang vu, người chơi cái gì? Chỉ có thể là buồn đầu ăn ngậm bồ hòn này. Đối với ai cũng không có cách nào. Hoàng gia chủ, chào buổi sáng. Sở Thần Y thần thanh khí sảng tiếp đón. Ai, thoạt nhìn, khí sắc của ngài hôm nay quả nhiên là không tệ. Hoàng thượng đặt mông ngồi xuống, suy sụp nói. Ai, đâu chỉ là khí sắc không tệ. Quả thực là cực kỳ hưng phấn, còn mẹ nó chứ. Ai, hoàng gia chủ, chẳng lẽ có chuyện gì phiền lòng sao? Sở Thần Y săn sóc tỉ mỉ, thân thiết hỏi. Chẳng lẽ là đêm qua người ngủ không ngon giấc? Chuyện này, hoàng thượng há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là cũng không nói ra cái gì xấu. Chỉ là một đầu phát đen, thở dài thật dài. Sở Thần Y, Huyền Tử liền giao cho Sở Thần Y. Hoàng thượng thở dài phất phất tay, người phía sau lập tức nâng lên 5 cái thùng lớn, bày trước mặt Sở Dương. Trong này chính là 4 vạn tự tinh, còn xin Sở Thần Y nhận ly trước. Còn có 4 vạn tự tinh, sau khi ta quay về, lập tức phái người đưa đến cho Sở Thần Y. Dược liệu kia sẽ ở trong vòng 1 tháng đến. Đến lúc đó xin Sở Thần Y lo lắng nhiều hơn. Sở Dương ngạc nhiên nói. Ai, chuyện này quá ngại đi. Hắn xoa xoa tay. Hoàng gia chủ, chẳng lẽ là muốn quay về? Hoàng thượng thở dài. Ai, không quay về thì không được. Nếu không quay về, chỉ sợ là hoàng gia liền bị Tiêu gia lật tung. Sự kiện một lần này là cực kỳ nghiêm trọng à. Sở Dương quá sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Ai, một lời khó nói hết. Hoàng thượng nào biết Sở Thần Y trước mặt vẻ mặt khiếp sợ này, nhưng trên thực tế thì chính là đầu sỏ đã gây ra. Chỉ là liên tục thở dài, vẻ mặt buồn khổ. Hắn tuy trong lòng tức giận Tiêu gia độc ác, cũng muốn báo thù, nhưng lại tuyệt đối chưa nghĩ qua dùng loại phương thức trả thù to gan khai chiến này. Trong lòng hắn rõ ràng, hoàng gia tuy rằng thế lớn, nhưng cùng Tiêu gia so sánh vẫn là kém mấy con phố, nhất là nội tình căn bản không thể nào so sánh. Tiêu gia vạn năm nội tình. Nếu là những lão già kia không ra, Tiêu gia cùng hoàng gia ngược lại là lực lượng ngang nhau. Không những thế cũng có thể chống đỡ xuống. Nhưng những lão gia hỏa này chỉ cần đi ra thôi thì hoàng gia lập tức sẽ khiến cho binh bại. Nhưng trước mắt Đại Mạc đã kéo. Theo tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, người chết càng lúc càng nhiều. Các lão tổ tông Tiêu gia làm sao có thể không đi ra? Vừa nghĩ tới điểm này, hoàng thượng chính là đầu lớn như cái đấu. Hoàng thượng rốt cuộc mang theo các phu nhân cáo từ, chỉ để lại hai vị thánh thủ cao thủ, chỉ để lại hai vị thánh cấp cao thủ làm bảo tiêu cho Hoàng Hà Liễu. Hơn nữa, không phải là hai vị đêm qua. Hai vị thánh cấp đêm qua đều là thánh cấp nhị phẩm. Nhưng hôm nay lưu lại hai người này là làm một người thánh cấp lục phẩm và một người thánh cấp ngũ phẩm. Hai người này đều là anh em kết nghĩa của gia chủ hoàng gia đời trước. Một người tên là Bạch Vô Kỵ, còn một người tên là Tử Đằng Trùng. Cùng tên tương phản là Bạch Vô Kỵ là lớn lên một bộ mặt màu tím. Nhưng Tử Đằng Trùng là bộ dạng giống như một tên mặt trắng, rất có cảm giác thích. Có hai người này ở nơi đây, Hoàng Hà Liễu cơ bản có thể nói là không chút sợ sót. Ngoài ra, hai phu nhân của Hoàng Hà Liễu cũng ở nơi đây. Ý tứ của hoàng gia chủ rất đơn giản, tuy cũng không nói ra, nhưng mọi người đều rất rõ ràng. Nếu là Hoàng Hà Liễu khôi phục hùng phong, vậy thì không nên chậm trễ thời gian, mau chóng ra hòa kết quả đi. Người tiểu tử này, dù sao chẳng ra gì, cũng liền chỉ còn chút tác dụng này thôi. Chuyện lớn thịnh vượng gia tộc, bây giờ căn bản không trông cậy vào ngươi, liền trông cậy vào con trai ngươi. Sở Thần Y cố gắng an bài để cho Hoàng Hà Liễu công tử cùng hai vị phu nhân ở trong một phòng. Quyết định này bị Hoàng Hà Liễu công tử vốn liền áy náy khó chịu, tự ti, cực lực kháng cự cùng lớn tiếng kháng nghị. Nhưng dưới dâm uy của Sở Thần Y, Hoàng Hà Liễu công tử không làm gì được, liền khuất phục. Theo đám người hoàng thượng rời khỏi Bình Xa Lĩnh, Hoàng Hà Liễu công tử cũng bắt đầu đợt trình trị liệu thứ hai. Sưu tập đến chân rết, nọc rắn độc, độc thư thiết hoàng qua vân vân, đều bị Sở Thần Y sắc đặt trong một cái bát tô, sắc đến mùi hôi tận trời. Tràn đầy một bát tô đầy nước thuốc, đèn thùi tỏa sáng. Mặt trên nồi thì chân rết tinh mịn các thứ. Sở Thần Y một lần này nhỏ vào hai giọt cấu dao, dược hiệu so với đợt trị liệu thứ nhất thì mạnh gấp đôi. Nhưng mà Hoàng Hà Liễu công tử lúc ngửi được mùi thối của nước thuốc này liền đã nôn đến hoa mắt. Là nhìn thấy màu sắc một nồi nước thuốc càng thêm hồn phi phát tán. Hai chân kéo trên mặt đất, mông ngồi mạnh mẽ về sau. Nói cái gì cũng không đến gần phía trước, là càng không cần nói là uống vào trong bụng. Sở Thần Y nhíu mày, cũng không thèm dùng. Hoàng công tử lắc đầu giống như trống bỏi. Nam tử hán đại trường phu nói chuyện giữ lời. Nói không uống, liền không uống. Mắt thấy Sở Thần Y nổi trận lôi đình, hai vị thành cấp cao thủ bắt được Hoàng Hà Liễu, chọn dùng lúc trước mấy vị hộ vệ kia thực hiện, bóp mũi, trút mạnh xuống, sau đó lập tức vận công tiêu hóa cho hắn. Chương 879. Chờ lúc buông ra, Hoàng Hà Liễu công tử nằm trên mặt đất ra sức run rẩy, mồm miệng méo xệch, đã là có chút ý tứ không muốn sống. Lúc nghe thấy loại thuốc này còn phải uống 5 ngày liên tục, mỗi ngày sau bát, Hoàng công tử trực tiếp hú lên quái dị, cởi xuống đai lưng, liền hướng cửa phòng trèo ra. Sau đó liền khẩn cấp, đem cổ của mình thò vào. Sở Thần Y bất đắc dĩ, đành phải an ủi một câu. Ai, đợt trị liệu thứ ba, thuốc sẽ không thối. Hoàng công tử nghe mà nước mắt giàn giụa, nhìn trời không nói gì. 5 ngày này chính là rất khó khăn. Nhưng đến ngày hôm sau, Hoàng Hà Liễu công tử hưng phấn không cần dùng. Sắc trời vừa mới tờ mờ sáng, Sở Thần Y vừa mới rời giường, đang ngồi ở trong tử trúc lâm, hít thở không khí mới mẻ. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu quái dị, đem Sở Thần Y dọa cho nhảy dựng. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Hà Liễu công tử mông trần lao ra, trần như nhộng, xông vào trong phòng hai vị thánh cấp cao thủ. Sau đó chợt nghe tiếng động ở bên trong, Có phản ứng rồi. Người xem, có một chút cứng cứng nha. Tiếng của hoàng công tử mừng như điên. Sau đó chợt nghe thấy tiếng của hai vị thanh cấp cao thủ hưng phấn mà rung lên. Thật, ta kháo, thật có chút cứng rồi. Sau đó là tiếng của Hoàng Hạ Liễu truyền ra. Nhà, đừng có động vào, này, người đừng có động nha. Tiếng cười ngượng ngùng vang lên. Tiếng vị thanh cấp cao thủ Bạch Vô Kỵ hưng phấn truyền ra. Có thể dùng được chưa? Thanh âm của Hoàng Hạ Liễu nhất thời có chút uể oải. Ta vừa thử một chút, còn không được. Thiếu chút hỏa hầu rồi. Ai, đừng vội, rất nhanh, liền có thể dùng. Sợ thần y, thật sự là thần y. Ngay cả món đồ chơi này cũng có thể trị. Nghe thanh âm bên trong truyền ra, Sợ thần y lâm vào trận mắt há hốc mồm. Một đầu liền đánh vào trên cây tự trúc. Sáng sớm, tiểu nhị tìm thuốc Sợ Nhạc Nhi, rất kinh ngạc. Thấy được một chuyện làm cha nàng không thể tin. Ngày hôm qua, Hoàng Hà Liệu công tử còn bị thuốc này thối muốn chết đi sống lại. Hôm nay, vậy mà chủ động mở miệng, muốn uống. Hơn nữa là chính mình bưng bát, Sợ rớt ra một giọt, thật cẩn thận như vậy. Từng ngụm đem bát nước thuốc thối có thể so với nhà vệ sinh công cộng hô rác này mà uống xuống. Uống xong rồi, vậy mà còn chép miệng hai cái. Lấy chút nước sạch, đem bát út, tráng rồi lại uống tiếp. Sau đó là bát thứ hai, uống càng thêm hừng hực. Sau đó, với một bộ mặt cảm thấy mỹ mãn, vậy mà còn đánh nhịp. Còn hát điệu dân gian rồi bước chân tung tăng. Lại khôi phục khi phái đại thiếu, vốn không phải ta đây, ai là quần là áo lụa. Sợ Nhạc Nhi thấy mà trợn mắt há mồm. Trời ơi, gặp quỷ rồi. Chẳng lẽ, trong thuốc, lẫn cái gì dễ uống hay sao? Sợ Nhạc Nhi nghĩ mãi mà không ra, lấy dụng khí ở trên mặt bát tô, nhặn cái mũi, rồi ngửi ngửi. Lòng hiếu kỳ của Sợ Nhạc Nhi có thể hại chết một con mèo. Chỉ thấy tiểu nhà đầu che miệng, liền xông ra bên ngoài. Làm tới bên ngoài, liền đã ngăn chặn không được, oa oa nôn mửa, phùng ra ruột gan đứt từng khúc. Rồi lại đứng lên, ánh mắt nhìn Hoàng Hạ Liễu vẫn có chút không thể tin. Còn hàng này quá cường đại rồi, thư thối như vậy, vậy mà ngươi xem như đồ ngon ngọt, hơn nữa còn quý trọng như vậy. Uống thuốc xong, vậy mà còn muốn đem bát đều tráng cho sạch, sợ lãng phí một chút dược lực. Đại ca, vị hoàng công tử này có phải là điên rồi hay không? Lúc Sợ Nhạc Nhi gặp lại Sợ Dương, đề lòng khả nghi hỏi một câu. Chưa, hắn chỉ là quá hưng phấn mà thôi. Sợ Dương mỉm cười, rủ rủ tóc tiểu nha đầu. Này Nhạc Nhi, nói cho mùi một tin tức tốt. Thuốc của mùi liền chỉ kém có hai loại nữa thôi. Thật sao? Một đôi mắt của Sợ Nhạc Nhi nhất thời biến thành trang lưỡi liềm. Đương nhiên là thật rồi, Nhạc Nhi của chúng ta phúc thiên mệnh đại. Có rất nhiều người tốt giúp cho Nhạc Nhi của chúng ta. Sợ Dương híp mắt cười, Sợ Nhạc Nhi nghe thì khoái hoạt cười rộ. Ai, vậy chẳng phải là nói. Chỉ cần ta khỏe rồi, ta liền rất nhanh có thể luyện công. Sợ Dương đáp ứng một tiếng mới phản ứng. Người muốn luyện công sao, muốn trở thành nữ hiệp ư? Cái gì mà nữ hiệp? Sợ Nhạc Nhi cầu cái mũi nhỏ. Ta chỉ là không muốn bị người ta ức hiếp mà thôi. Thuận tiện cũng không để cho đại ca bị người ức hiếp. Sở Dương cười ha ha. Chờ người khôi phục rồi, đại ca nhất định cho người một bộ công pháp thiên hạ vô song. Cho người trực tiếp liền tiến long đằng cửu trọng thiên. Là Phượng nha. Sở Nhạc Nhi trừng mắt nói. Ai, là Phượng, là Phượng. Sở Dương toát mồ hôi hột rồi cười to. Trong mấy ngày tiếp theo, Sở Phi Yên sắp hồi tống thương đội xuất phát. Trước khi đi, tìm đến Sở Dương. Sở Dương lo lắng nửa ngày, vẫn là để cho Sở Phi Yên đi huyết thù đường, đem 5 loại thuốc trước mắt đã có hủy bỏ sạch. Dù sao, đây lại là một con số chi ra khổng lồ. Vốn Sở Dương cũng không có tính toán hủy bỏ. Dù sao mấy thứ này đều là thiên tài địa bảo. Thu nhiều đến, liền thu nhiều đến. Dù sao cũng hữu dụng. Nhưng từ sau khi nghe nói Vạn Dược Đại Điển, Sở Dương liền muốn hủy bỏ. Vạn Dược Đại Điển, đó lại tuyệt đối là một chỗ đốt tiền. Không có chuẩn bị sung túc, làm sao có thể ở tại Vạn Dược Đại Điển mà có được thứ tốt. Chung quy, không thể nào thực toàn dùng trộm đi. Sở Nhạc Nhi chữa bệnh, cần tới 8 loại thuốc. Trước mắt, cửu tuyệt đằng, Sở Gia liền có. Hơn nữa hoàng gia còn có một gốc. Cửu biện Ngọc Linh Chi, cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch. Sa Tâm Lượng cùng Thần Bảo Thiền đã kiếm được rồi. Cửu Mệnh Xuyên Sơn Giáp cùng Cửu Tử Vô Sinh Thủy Hoàng Gia đã sắp đưa tới. Mặt khác, tổ chức Kim Kiếm Đường của Huyết Thù trước mắt cũng đang đưa đến Cửu Hiệp Nhất Chi Hoa. Trước mắt cũng chỉ còn thiếu Cửu Sắc Liên cùng Cửu Địa Âm Hồn Sâm. Hai loại này Huyết Thù treo giải thưởng đương nhiên là sẽ không hủy bỏ. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 tháng, Sở Thần Y liền đem 8 loại dược vật vốn bó tay, không cách nào có thể kiếm đến 6 loại. Loại năng lực này cũng đã là kinh thế hải tục. Tuy thủ đoạn cũng có chút, không là quang minh chính đại, nhưng 2 loại còn lại mới là quan trọng nhất, bởi vì 2 loại này nơi sinh trưởng đặc biệt khó tìm. Cửu Sắc Liên phải là ở nơi vô cùng lạnh, hơn nữa là phải ở nơi vạn độc hội tụ. Như vậy liền có vấn đề. Nếu là nơi lạnh vô cùng, liền không thể nào các vạn độc hội tụ. Mà Cửu Địa Âm Hồn Sâm thì phải ở nơi cực kỳ âm hàn mới có thể sinh trưởng. Hơn nữa địa phương này phải là chết qua rất nhiều người. Lâu dài, địa âm khí hội tụ không thể sơ tán, mới có thể sinh trưởng ra. Nhưng ở trong quá trình Cửu Địa Âm Hồn Sâm sinh trưởng, cần phải có ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Đây lại là một cái mâu thuẫn. Nếu nơi trường kỳ ẩm thấp âm hàn, âm khí không thể phát tán, làm sao có thể có ánh mặt trời chiếu khắp chứ? Cho nên 2 loại này ngược lại là khó tìm nhất. Nhưng Sở Dương cảm thấy, trên vạn dược đại điển, nói không chừng là có thể. Đó là toàn bộ linh dược trong thiên hạ đều tụ tập. 3 ngày sau, rốt cuộc truyền đến tin tức. Chẳng qua là không phải là tin tức Hoàng gia, cũng không phải là tin tức Già gia, mà là tin tức Tiêu gia cùng Lệ gia. 4 ngày trước, cũng chính là trước 1 ngày Già Vô Ma cùng Tiêu Thất quyết chiến, Cửu gia Lệ Nam Đồng của Lệ gia dẫn người vượt qua Bát Giác Sơn, bị Tam gia Tiêu Kiếm Hàng của Tiêu gia dẫn người phục kích. Chiến dịch này, 2 bên chết thảm trọng, Lệ Nam Đồng gần như không xong, Tiêu Kiếm Hàng bên này cũng chết thương quá nữa. Một trận chiến này giống như một cái kèn, thổi lên thế công ngập trời của 8 đại thế gia tấn công Lệ gia. Nhưng Lệ gia không chút nào ưu thế. Vì đảm bảo an toàn Lệ Hùng Đồ, một trong cửu kiếp, Lệ gia không tiếc tất cả. Bảo vệ Lệ Hùng Đồ đã chính là bảo vệ Lệ thị gia tộc 1 vạn năm. Đã nói cái gì cũng không chịu lui. Cửu Trọng Thiên đại lục, khói lửa nổi lên 4 phía. Lệ gia bắt đầu dịu ngày đả kích của 4 phương 8 hướng. Già gia, Lăng gia, Già Cát gia, Thạch gia, Tiêu gia, Diệp gia, Lan gia và Trần gia đồng thời ra tay. Các đại gia tộc đều áp dụng cách làm tương tự. Từ bên ngoài cùng bắt đầu càn quét. Trước thanh trừ toàn bộ phần đường, nơi buôn bán của Lệ gia, đoạn tuyệt tài nguyên của nó. Sau đó tấn công gia tộc phụ thuộc của Lệ gia. Thời cơ công giết nhân vật trọng yếu của Lệ gia, từng bước hướng vào bên trong vườn không nhà trống. Cách làm này tuy sẽ tốn thời gian lâu dài, là làm một mẻ khỏe cả một đời, tuyệt đối không lo con cá nào lọt lưới. Nhất là bức tranh của Lệ Hùng Đồ bắt đầu ở trong các đại gia tộc bí mật lưu truyền. Các đại gia tộc yêu cầu là vô luận như thế nào cũng phải nhớ kỹ khuôn mặt này, vô luận như thế nào cũng phải giết chết người này. Đây là điều kiện tiên quyết lớn nhất. Nếu là Lệ Hùng Đồ rốt cuộc còn sống sót, như vậy cho dù đem toàn bộ giết sạch Lệ gia rồi thì lại có thể như thế nào? Chẳng phải cũng là không có lấy nửa điểm tác dụng sao? Không nói đến các đại gia tộc tấn công Lệ gia, mà ở một mảng đông nam này, Tiêu gia đã bắt đầu mơ hồ điều binh khiển tướng. Phân đường Bình Sa Lĩnh của Tiêu gia đã bị hủy, chịu khổ huyết tẩy, mà ở ngày đó Hoàng gia gia chủ Hoàng thượng tiến vào Bình Sa Lĩnh. Chuyện này đại biểu cho cái gì không nói thì ai cũng biết. Hơn nữa, Tiêu gia chủ trì một mạng Tiêu Thất mất tích này, đến nay sống không thấy người mà chết không thấy xác. Thi thể của 2 thủ hạ đắc lực của Tiêu Thất lại phát hiện ở hiện trường. Như vậy thì Tiêu Thất tất nhiên lại giữ nhiều lành ít. Tiêu gia bao nhiêu năm rồi đều chưa nếm qua thiệt thòi lớn như vậy, hà có thể chịu một cách dễ dàng. Một bên phái người đi ra ngoài tìm kiếm Tiêu Thất, đồng thời đối với Hoàng gia chuẩn bị trả thù hết sức căng thẳng. Mà Hoàng gia càng thêm là nghiêm ngặt, tiến hành chuẩn bị động viên. Chiến đấu tùy thời đều có thể khai hỏa, 2 bên đều đang khẩn cấp, mây dày không mưa, chỉ có một điểm là có thể khẳng định. một khi đánh tới, đó chính là gió lửa tận trời, hỏa chiến tranh liên miên cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bình Sa Lĩnh, Sa Tâm Lượng cùng Tận Bảo Thiện cũng đang cố gắng chỉnh đốn chấp pháp giả, chỉnh đốn thủ hạ, tất cả vũ khí cùng am khí của mình, bao gồm thuốc độc, thủ đoạn quỷ vực đều đang tận khả năng chuẩn bị. Đồng thời, hai người tính cả các đệ của mình đều đang luyện công như phát điên. Hai người đều biết, một khi Hàn Tiêu Nhiên bắt đầu hành động, như vậy chính là vĩnh viễn không có ngày nào yên, trừ phi một phương bị giết sạch. Cho nên lúc này chuẩn bị nhiều một chút, chính là tương lai hơn một phần nắm chắc mạng sống. Hoàng Hà Liệu công tử cũng đã bắt đầu đợt trị liệu thứ ba. Thuốc đợt trị liệu thứ ba cũng không khổ, cũng không thối, nhưng là cực kỳ chua. Hoàng công tử chỉ uống một ngụm, liền ngay cả đậu hũ cũng cắn không được. Nhưng mà Hoàng công tử, mày cũng không nhăn một cái, liền uống sạch. Hơn nữa, đúng hạn uống thuốc, làm theo dùng nước trong để mà tráng sạch bát, uống cho cạn. Không phải chỉ là chua thôi sao, ca thừa nhận được. Hoàng công tử vậy mà trở nên phi thường tốt tính. Trong mấy ngày hôm nay, Hoàng công tử rất hợp tác. Cho gì thì ăn đó, sùng bái cùng tín nhiệm Sở Thần Y, cũng đã là tích cực điểm rồi. Sáng sớm mỗi ngày, đều ngạc nhiên vui mừng, hú lên quá dị. Wow, wow, wow, cứng hơn rồi, lại cứng rồi. Tiếng cười như sói, bắt đầu từ trong cổ họng của Hoàng công tử phát ra. Ngạc nhiên vui mừng bậc này là người thường tuyệt đối không thể nào lĩnh hội được. Thái giám 7-8 năm, cho tới bây giờ, vô dụng, này rốt cuộc sắc mờ sắc bén. Hoàng công tử rơi nước mắt đầy mặt. Tại dưới tình huống như vậy, làm sao có thể không hợp tác? Bây giờ cho dù là Sở Thần Y, chỉ vào một đống đại tiện mà nói, thứ này ăn rất hữu dụng. Như vậy thì Hoàng công tử tuyệt đối, sẽ mày cũng không nhăn, mà nuốt vào ngay. Hưởng chi chỉ là ăn thuốc, không phải chỉ là đắng một chút, thối một chút, chua một chút thôi sao? Chương 880. Lại qua 3 ngày, Huyết Thù Đường truyền đến tin tức, Kim Kiếm Đường áp giải 10 lá nhất chi hoa đã đến Bình Sa Lĩnh, mà lúc này Sở Phi Yên cùng Sở Phi Lan đã xuất phát. Không làm sao được, Sở Thần Y đành phải tự thân xuất mã. Kim Kiếm Đường chính là một tổ chức của Huyết Thù, chỉ có 5 người, nhưng 5 người này lại là mỗi người đều không được bình thường. Hơn nữa chính là 5 người huynh đệ cùng một mẹ, ở trong Huyết Thù xếp hàng sớm ở ngoài 200 tên. Nhưng tổ chức này lại có một điểm nổi tiếng là không biết xấu hổ vô sĩ là gì, cực kỳ âm hiểm giả dối. Thủ đoạn của Kim Kiếm Đường sở trường nhất là cướp đoạt huyết thù khác, lệnh treo giải thưởng, hoặc là sau khi huyết thù khác lệnh treo giải thưởng thì xuống tay chặn giết, cướp bóc tự tin của treo giải thưởng. Một điểm này làm cho người giang hồ rất là khinh thường. Người có bản lĩnh thì tự mình đi tìm, tự mình đi mà làm, tự mình đi mà kiếm. Đoạt thành quả lao động của người khác thì tính là bản lĩnh gì? Để coi như là chưa chỗ trống của Huyết Thù. Dù sao tinh chất của tổ chức Huyết Thù liền quyết định tự tin cùng vật phẩm của người. Đối với người nào giao nhiệm vụ thì luôn luôn mặc kệ. Chỉ cần người hoàn rồi, nên lấy giải thưởng, như vậy là vàng treo giải thưởng liền cho người. Nhiều năm qua, tiền xấu của Kim Kiếm Đường rõ ràng. Nhưng năm người này cực kỳ trơn trượt, đánh không lại liền bỏ chạy. Mà mỗi người bọn hắn đều có một phần bản lĩnh chạy trốn, vậy mà chưa có ai làm gì được bọn họ, nên tạm thời để cho bọn họ tiêu dao. Hơn nữa chính là năm tên tiểu nhân không biết xấu hổ, mà còn là tầm cao ngất, đối với ai cũng không chịu phục, bao gồm đối với chính đại gia tộc chủ tể bây giờ của Cửu Trọng Thiên, cũng không xem vào trong mắt. Đương nhiên, khi thấy người của chính đại gia tộc, Kim Kiếm Đường tuyệt đối so với con chó thì còn ngoan hơn. Phe phẩy đuôi, trơ mặt ra, hết sức a nhu nịnh nọt. Nhưng chân trước của người ta vừa đi, sau lưng, bọn họ liền có thể mắng tới long trời lở đất. Lão đại, nằm cung thề phong của Kim Kiếm Đường, lời đầu từ tiền chính là chính đại gia tộc đều là những con óc lợn. Những tên khôn kiếp này, hơn 10.000 năm đều sống đến trên thân chó, không chút kiến thức, không chút quyết đoán. Ví dụ như, chuyện nào đó hắn là lợn mới làm như vậy. Ví dụ như một chuyện nào đó phải ngu ngốc cỡ nào mới có thể làm ra bộ dạng này. Nếu ta là người của chính đại gia tộc, ta sẽ như thế nào? Con người này luôn luôn sau khi phát biểu ngôn luận, sau khi hiểu biết tất cả tiền căn hậu quả, mới có thể nói ẩu nói tả. Rốt cuộc lại nói thêm một câu. Ai, ta thật lòng là hết chỗ nói rồi. Không chút nghĩ tới, người nói những cái đều đã trải qua rồi, đều đã công bố thiên hạ. Cho dù là kẻ ngốc cũng đã biết, lúc trước không nên làm như vậy. Nhưng lúc trước, không trải qua, người vì sao không nói? Điển hình mã sau pháo. Có người trong chính đại gia tộc tìm hắn tính sổ, Nam Cung Thệ Phong lập tức liền dập đầu như giả tỏi cầu xin tha thứ. Nước mắt nước mũi cùng nhau tuôn rơi, không ngừng hối lỗi, chỉ cầu giữ được một cái mạng, nhưng sau thì vẫn như trước. Sau người giang hồ dân tặng gia họa này một câu. Là một người ti tiện đến vô địch. Con người này chuyên môn, ở sau nói chuyện xuông, cũng bởi vậy chọc giận một ít người. Không chỉ có trên mặt bị khắc lên hai chữ ngu ngốc, mà ngay cả trên trán cũng bị người vạch lên một con chó. Bởi vậy bị người coi là tam đầu xà. Bên trên hai phía dưới, bên trên hai phía dưới một cái. Sau một lần đắc tội với già già, người bị già già hoảng mất cũng bởi vậy ngoại hiệu liền thay đổi thành lưỡng đầu xà. Ba cái đầu chặt đứt một cái, chẳng phải là hai đầu sao? Là nói đến nhân phẩm của tên Nam Cung Thệ Phong này, tuyệt đối là trong hầm cầu ngâm qua. Đó là thối không thể nghe được. Nghe nói con người này chính là lão bà cùng người ta cắm cho mấy cái sừng. Hơn nữa, bị người thiến làm cho tâm lý biến thái. Mà Kim Kiếm Đường chính là xưng hô chính thức. Những lúc người bình thường nhắc tới mấy người này đều gọi là Ngân Kiếm Đường. Nhưng Sở Dương tự nhiên không rõ ngọn nguồn trong đó. Nhưng từ lúc sau khi Kim Kiếm Đường lên cựu diệm nhất chi hoa, liền đối với tổ chức này tiến hành điều tra. Đối với phong cách làm việc của tổ chức này coi như là trong lòng hiểu rõ, tự nhiên trong lòng có phòng bị. Đối với công phu sư tử ngoạm của Kim Kiếm Đường, cách làm muốn ba vạn tự tin cũng không chút nào lấy làm lạ. Ở dưới chấp pháp huyết thù đường, dắt lối chỉ đường, năm người Kim Kiếm Đường này rốt cuộc cùng Sở Dương gặp mặt. Thực lực thật đúng là không yếu, vậy mà đều đạt tới quân cấp. Sở Dương vừa nhìn thấy năm người này thì nhất thời không còn lời nào mà nói. Nam Cung Thệ Phong không có gì ngoài ý muốn là che mặt, nhưng nhìn đến bốn đệ đệ của hắn liền cùng nhìn thấy một bộ dạng giống như hắn. Bốn đệ đệ của hắn lại không có che mặt, một đám mặt mày không khác biệt, đều mắt tam giác, lông mày chổi, mũi cụ tỏi, miệng cóc, lỗ tai đon gió, tóc khô vàng thừa thớt buộc lại giống như là cụ tỏi, trên mặt còn nhọn. Sở Dương tại một khắc này nhìn thấy có chút không xác định, nhìn tự hỏi, không phải đây là cụ tỏi thành tinh đấy chứ? Người chính là người mua nhu cầu cấp bách cựu diệp nhất chi hoa hay sao? Lão đại Nam Cung Thệ Phong Kim Kiếm Đường che mặt, nhưng bộ dạng ương ngạnh là không thể che giấu. Hai mắt lóe ra hàng quang như rắn độc, đánh giá Sở Dương. Vẫn huyết thù treo giải thưởng, mua bán hai bên luôn luôn là không đối mặt. Nhưng mà Sở Dương treo giải thưởng là một vàng tự tin. Kim Kiếm Đường lại là đầu cơ kiếm lợi muốn ba vàng. Chênh lệch quá lớn, cho nên mới đến cùng người mua để thương lượng. Vì an toàn gặp mặt, Sở Dương chính là che mặt. Là có chút nhu cầu cấp bách, chẳng qua cũng phải xem giá. Sở Dương nhàn nhạt nói, tại hạ dốc hết tất cả vung liếng, cũng chỉ có thể lấy ra hơn một vạn tự tin. Lấy không ra tự tin, ngươi còn muốn thất diệm nhất chi hoa? Nam Cung Thệ Phong hừ một tiếng nói, vì cựu diệm nhất chi hoa này của ngươi, chúng ta chịu không biết bao nhiêu là đau khổ, mới tìm được cho ngươi. Ngươi liền nghĩ rằng dùng một vạn tự tin mà đuổi chúng ta sao? Ngươi cho là đuổi ăn xin hay sao? Vị chấp pháp giả kia của huyết thù đường nhíu nhíu mày. Một vạn tự tin đã là không ít rồi, Nam Cung, ngươi không nên quá phận. Nam Cung Thệ Phong cười hăng hắc. Đại ca bớt giận đi, chúng ta cũng là muốn đạt được ích lợi lớn nhất. Dù sao một chuyến này cũng là cực kỳ vất vả, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt nha. Đương nhiên, các vị tất nhiên là vất vả, cho nên tại hạ cũng sẽ xét tăng thêm một ít thù lao. Nhưng không biết vị thất ca này muốn bao nhiêu. Tại trên việc mâu chốt bậc này thì Sở Dương căn bản không muốn phức tạp. Chỉ muốn nhanh chóng tiền trao cho mút kết thúc sự việc. Thật là nhìn năm gia hỏa này có chút buồn nôn. Bộ dáng khó coi thì không phải là lỗi. Nhưng mà bộ dạng con người khó coi là còn không nên tự cho mình là siêu phàm. Tự cảm thấy mình chính là thuộc thế giai công tử. Vậy cũng liền quá làm cho người ta buồn nôn. Nói như vậy, tự tin trong tay vị cao nhân này không thiếu sao? Con mắt âm lạnh của Nam Cung Thề Phong chợt lóe mà nói. Ít nhiều còn có một chút, chỉ cần không phải là quá phận, tại hạ cũng liền nhận ngay. Sở Dương cười nhẹ. 5 vạn tự tin. Nam Cung Thề Phong cười hăng hắc, vươn 5 ngón tay. Nam Cung, lúc trước người nói là 3 vạn. Bị chấp pháp giả Huyết Thù Đường giận dữ. Ai chấp pháp giả đại ca, đây là 5 người chúng ta suýt chết thì mới từ trong bụi sói mà đoạt được. Người xem, trên chân lão tam lão tứ bị sói cắn, suýt nữa thì mất mạng rồi. Nam Cung Thề Phong đáng thương hề hề nói. Quá nhiều rồi. Sở Dương bất động nói. Tại hạ căn bản không có chừng này tự tin. Vậy người muốn ra bao nhiêu? Nam Cung Thề Phong chớp mắt. Nhiều nhất là 2 vạn thôi. Sở Dương nói. Tuyệt đối là không. Thanh âm của Nam Cung Thề Phong nhất thời trở nên hung ác. Người mua này, ngài là đang nói chơi với huynh đệ chúng ta sao? Sở Dương nhíu mày. Tại hạ không có nhiều tự tin như vậy, chẳng lẽ phải đi cướp ư? 5 vạn tự tin, thiếu 1 khối. Món làm ăn này cũng đừng có nghĩ tới nha. Nam Cung Thề Phong hung hăng nói. Cùng lắm thì lão tử đem cửu diệp nhất chì hoa hủy diệt đi, mọi người cùng tản đi. Vậy thì mời, xin cứ tự nhiên. Sở Dương đứng lên. Cửu diệp nhất chì hoa này ta từ bỏ. Nếu muốn giết người là không phải không dùng cửu diệp nhất chì hoa là không thể. Xin cáo từ. Sở Dương không chút luyến tiếc mà đi ra. Hắn đã chịu đựng đủ rồi. Cho mặt mũi không cần mặt mũi. Vậy đừng trách Sở Diêm Vương ta xuống tay vô tình. Thấy người mua này, vậy mà không chút nào lưu luyến xoay người đi. Nam Cung Thề Phong nhất thời choáng váng. Nói cái gì cũng không có nghĩ đến. Vì gia này ở Huyết Thù mở treo giải thưởng, hiển nhiên là rất cần cửu diệp nhất chì hoa. Nay một câu bàn không được, vậy mà nói không cần thì không cần. Đây là cái gì chứ? Nếu nói hủy diệt cửu diệp nhất chì hoa, Nam Cung Thề Phong nào dám chứ? Đây chính là một món tài phú rất lớn, không thể bán cho người. Ta còn không thể nào bán cho người khác sao? Chẳng qua, người khác hiển nhiên không ra giá cao như vậy được. Không cần nói 2 vạn tự tin. Cho dù là 1 vạn đều tuyệt đối không được. Bởi vì thứ này tuyệt đối không được đánh giá cao đến như vậy. Loại vật này chỉ có người nhu cầu cấp bách mới có thể ra giá cao. Đạo lý này Nam Cung Thề Phong làm sao không biết. Nghĩ tới đây, Nam Cung Thề Phong liền hận không thể cho bản thân 2 cái tát. Ai, 2 vạn tự tin cũng không ít rồi. Sớm biết như vậy, 2 vạn tự tin liền bán đi cho xong. Ai này này, về đại ca này. Ai, tính cách này là nói kiểu gì đây? Nam Cung Thề Phong quay đầu nhìn vị chấp pháp giả Huyết Thù Đường rồi ủy khuất nói. Người này ở Huyết Thù Đường treo giải thưởng, vậy mà từ bỏ, đây chính là không đem Huyết Thù Đường vào trong mắt rồi. Vị chấp pháp giả kia lạnh lùng nói. Chấp pháp giả ở toàn bộ Đông Nam thật đúng là không ở trong mắt người ta. Không để trong mắt thì làm sao? Người này chính là người phụ trách thứ 2 của Huyết Thù địa phương. Hàng Tiêu Nhiên chống đỡ cho Sở Gia ngày đó, hắn đương nhiên cũng biết. Hơn nữa Hàng Tiêu Nhiên còn đặc biệt dặn 2 người phụ trách chính phó của địa phương. Nhất định, không thể khiến cho vị tiểu gia này gặp chuyện không may. Hàng Tiêu Nhiên cũng đã căn dặn như vậy rồi. Vị tiểu gia này nên hầu hạ sao, vậy thì cũng nói ra luôn. Vừa nghe thấy vị chấp pháp giả này nói như vậy thì Nam Cung Thề Phong nhất thời choáng váng. Toàn bộ chấp pháp giả Đông Nam còn không đặt trong mắt của người ta ư? Nam Cung Thề Phong nhất thời liền muốn khóc. Tạ Kháo chẳng lẽ là nhân vật trọng yếu của Tiêu gia? Nói như vậy, ta hôm nay chính là đắc tội với Tiêu gia rồi. Đại ca, ngài nói cho lời nói hay. Nam Cung Thề Phong gần như muốn khóc. 2 vạn, liền 2 vạn đi. Vị chấp pháp giả buông tay. Ta cùng lực bất tòng tâm. Nam Cung, ta nhắc nhở người rồi. Người này không phải các người có thể chọc được. Không cần đánh chủ ý xiên vẹo gì. Tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, vị chấp pháp giả này thở dài một tiếng, bóng người chợt lóe rồi biến mất. Nam Cung Thề Phong, cho dù là lúc trước thật muốn đánh chủ ý siêu vẹo, bây giờ cũng tuyệt đối không dám. Cả người như cha mẹ chết đứng, giống là mất hồn. Đại ca, người quá tham. Người nên 2 vạn liền bán đi chứ. 2 vạn đã vượt qua giá trị chân chính của nó vài lần rồi. Mấy huynh đệ của hắn hiển nhiên cùng hắn là một tính cách. nhất thời đều bắt đầu mã hầu pháo. Nam Cung Thề Phong vẻ mặt cầu xin nói, ai ta lúc ấy nào biết rằng sẽ như vậy. Chương 881. Nam Cung Thề Phong chờ năm người cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi Bình Sa Lĩnh. Năm người huynh đệ thở dài, đề tài không ngoài ai nếu sớm biết sớm sẽ làm, nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Trong năm huynh đệ, một người mặt mày đau khổ nói, liền một lần này không đạt được, vất vả khổ sở đấu tranh với bầy sói mới hái được cửu diệp nhất chì hoa, vốn cho rằng đầu cơ kiếm lợi, nào nghĩ đến buồn bà mấy ngàn dặm đường chạy tới Đông Nam, vậy mà là đắc tội với người ta, hơn nữa xem ra còn đắc tội với một nhân vật lớn à. Đúng đúng đúng, nếu người này đến cướp bóc chúng ta liền là nguy rồi. Một người khác nhất thời tỉnh ngộ, mọi người đều là xuất thân đánh cướp, đối với điểm này cũng là tâm lý phòng bị rất mạnh. Ai, thật sự là trộm gà không được, ngược lại còn mất một nắm thóc. Nam Cung Thề Phong ủ rũ, quên đi, chúng ta đi Gia Cát Thế Gia, đem thuốc này bán cho Vạn Dược Đại Điển. Nói như vậy cũng sẽ không thiếu buôn bán lời tự tin đi. Năm người bước chân nhanh hơn, giống như một trận gió cuốn khỏi Bình Sa Lĩnh. Lướt qua đầu của một ngọn núi, rẽ một cái, nhìn thấy phía trước là núi rừng vô tận, cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, rốt cuộc cũng đi ra được rồi. Ta thật sự là sợ bị chặn đường. Một người trong đó lau một nắm mồ hôi. Các người là đi ra rồi, chẳng qua đến nơi đây, liền hẳn là không xa biệt lắm đi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, theo thanh âm này, một cổ khí thế thể lương tàn thương, lạnh nhiên tràn ngập. Năm người kinh hãi, quay đầu nhìn, chỉ thấy phía trước dưới tàn cây của một gốc cây tùng, một bóng người áo đen đang ung dung đứng. Xem tư thế này, xem ra đã chờ rất lâu. Chính là Kiếm Linh, chủ quản thân thể của Sở Dương, chờ ở nơi đây, đến thực thi cướp bóc. Mua không được, ta còn không cướp được sao? Là ngươi! Nam Cung Thề Phong nhìn một cái liền nhận ra, đây chính là người bịt mặt áo đen vừa rồi. Nhất thời hồn phi phách tán, chính là khí tức thề lương tan thương này. Hắn liền biết mình đã phải bản sắc rồi. Là cảm nhận được khí tức khủng bố như đại sơn áp đỉnh, càng thêm là xác định. Mình đắc tội người này không chỉ có là bối cảnh cường đại, hơn nữa là tu vi khủng bố. Chỉ là cảm giác được một chút khí tức này, liền đã làm hắn biết một chuyện. Nếu là đồng thủ, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Kim Kiếm Đường tồn tại thời gian dài như vậy, hắn vì lão đại khéo léo này chính là nhân tố quan trọng nhất. Ngầm mềm thì cứng, buông cứng phải mềm, đây quả thật là pháp tắc vô thượng tung hoành cửu trọng thiên. Chính là ta. Kiếm Linh cười ha ha, thật khéo, vậy mà lại gặp nhau. À, tiền bối, người muốn thế nào? Nằm cùng Thể Phong dè chừng và sợ hãi. Không muốn thế nào. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, nhớ ngươi, liền muốn tới tìm ngươi để tâm sự, có được hay không? Nằm cùng Thể Phong lùi ra sau một bước, đầu lưỡi có chút đắng chát. Tiền bối, chuyện này, chúng ta có thể lại thương lượng. Thật ra, hai vạn tự tin, cũng không phải là không thể thương lượng đi. Kiếm Linh cười ha ha. Nhưng mà ta có thể một tự tin, cũng không tiêu, liền có thể lây đến. Người tin không? Ta tin. Nam Cung Thề Phong gật đầu như gà mổ thóc. Lão đại ngài anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, muốn làm chuyện gì, đó là nhất định mà đáo thành công. Ngài không cần nói là một tự tin, cũng không tiêu được, lấy được cửu diệp nhất chì hoa. Cả thiên ngài trực tiếp không cần cô sức. Cửu diệp nhất chì hoa này, còn có người ngược lại, tặng tự tin đến cho ngài. Còn mắt Kiếm Linh sáng lên. Tặng lại tự tin cho ta, có chuyện tốt như vậy ư? Nam Cung Thề Phong ai dù nói. Đúng, lão đại. Thật ra lấy tù vị cái thế của lão đại. Chỉ cần một câu, mọi người chạy gãy chân, cũng muốn hồi môn tự tin. Còn phải đem thuốc thiền sơn vạn thủy đưa tới cho ngài. Kiếm Linh hưng phấn. Thật sao? Không biết bọn họ sẽ tặng lại cho ta bao nhiêu tự tin đây? Nam Cung Thề Phong nhất thời liền khóc. Tiền bối cảm thấy tặng lại bao nhiêu tự tin thì thích hợp. Kiếm Linh trầm ngâm một chút rồi mới nói. Ai qua loa một chút nha. Hai vạn tự tin cũng còn kém không nhiều. ta cũng liền xin vui lòng nhận cho. Cái mùi củ tỏi của năm người huynh đệ Nam Cung Thề Phong đồng thời run rẩy một chút, thoạt nhìn giống như năm củ tỏi đồng thời kích thích một chút. Vốn có thể kiếm 2 vạn tự tin, bây giờ lại phải đặt lên trên vai 2 vạn tự tin, đây gọi là cách nói gì chứ? Nam Cung Thề Phong nước miệng, nước mắt lưng tròng. Nhưng mà nếu hiện tại không mang ở trên người, không mang ở trên người ư? Kiếm Linh nhất thời liền vui rồi, hắn vốn chính là tới giết người cướp của, nào còn có thể xuống tay lưu tình. Người trêu đùa lão phu ư? Đúng lúc này rơi đắm trong không gian, Sở Dương mặt mày hớn hở. Khoan khoan khoan, ta đến đối phó với bọn chúng. Kiếm Linh ngẩn ra, như thế nào? Sở Dương cười hằng hắc. Người không thấy, năm người này rất thức thời hay sao? Nếu là đội làm cao thủ quân cấp khác, chỉ sợ đã sớm biến thành tử thi rồi. Nhưng người nói tiếp như vậy, bọn họ liền chết không được nữa. Kiếm Linh nói, một kiếm của ta hạ xuống, một kiếm của người hạ xuống thì liền chết thật rồi. Sở Dương trừng mắt rồi nói tiếp, năm người này giết thì quá đáng tiếc. Vừa lúc Mạn Dược đại điển bên kia thiếu người, mà ta cần tin tức, khó được bọn họ nghe lời như vậy à. Kiếm Linh lặng lẽ biến mất, Sở Dương lặng lẽ khôi phục thần trí. Nam Cung Thề Phong đột nhiên cảm thấy áp lực cường đại cùng khí tức tang thương kia trước người, cùng sát khí khủng bố cùng nhau biến mất. Người áo đen tuy vẫn đứng trước người, lại hiển nhiên không muốn giết người. Nhất thời vui qua muôn khóc, rồi nức nở nói, hay tiền bối thật là khoan hồng độ lượng a. Người cũng không dễ dàng. Sở Dương thở dài, phải nha, phải nha. Nam Cung Thề Phong liên tục gật đầu. Ở trong chốn giang hồ sinh tồn, năm người huynh đệ ta là sinh cửu cửu, không đau mổ mổ không thương. Kiếm chút sinh hoạt thật là khó khăn. Vậy thì cửu diệp nhất chi hoa. Sở Dương kéo dài ngữ điệu. Liền ở nơi này. Nam Cung Thề Phong nào còn khi thế kêu gào hủy diệt cửu diệp nhất chi hoa. Cùng quyết từ trong ngực lấy ra, hai tay dần một cái hộp nhỏ. Đặt xuống đi, chúng ta nói chuyện. Sở Dương không tiếp ý bảo hắn đặt trên mặt đất. Lúc này mới ung dung ngồi xuống ở rễ cây tùng. Nam Cung Thề Phong săn sóc vội vàng đi dọn ra một tảng đá lớn bằng phẳng, dùng ấm tay áo lau sạch, rồi lại ân cần đem áo khoác của mình cởi xuống trải trên mặt phẳng của tảng đá, rồi cúi đầu khom lưng. Lão đại, mời ngồi. Vẻ mặt rất à dua, rất giống một con chó Nhật. Được rồi, người ngược lại cũng rất hiểu chuyện. Sở Dương an ổn ngồi, nhấc chân bắt chéo. Nghe nói người đối với chính đại gia tộc rất là không quen nhìn. Sở Dương nói đến trọng điểm này đều là luận nhân phẩm. Người này sớm bị mình một chưởng đánh chết rồi. Nhưng mà mấy gia hỏa này cực kỳ nhỏ lùn cúi, khéo léo, bắt nạt kẻ yếu, trơn trượt vô cùng. Sở Dương nhất thời liền nghĩ phải làm một tác dụng khác. Đầu chỉ là không quen nhìn. Nam Cung Thề Phong phẫn hận nói. Chúng ta không cách nào sống. Còn không phải là bị chính đại gia tộc ép sao? Hắn ngừng lại là người thông minh, vừa nghe chợt nghe ra ý trong lời nói của Sở Dương. Ta cũng không quen nhìn, nghe nói ngươi bị người của già cắt đi, là ai làm? Sở Dương hỏi, Nam Cung Thề Phong nhất thời, gần xanh trên trán đều nổi lên. Phải, là già thí vũ yêu nhân, hắn lần trước. Ta đắc tội hắn, hắn sai người đem ta bắt đi, sau đó liền một kiếm mà cắt. Người sao lại đắc tội hắn chứ? Sở Dương hưng thú dàn dào. Ai, một lời khó nói hết. Lần đó có người nhắc tới chuyện con gái của già gia, vì vậy ta liền châm chọc hai câu. Sợ biết làng Hạng Vũ sẽ lui ra, thành toàn một đôi người hữu tình tốt bao nhiêu. Bây giờ lại la ó giết thuộc hạ của mình, đùi cũng không ôm. Kết quả là bị già thí vụ nghe được. Nam Cung Thề Phong bút đánh vào bản thân mình một cái tát. Ta chính là cái miệng ti tiện à. Người thật sự là miệng ti tiện. Sở Dương tràn đầy đồng cảm. Người này quả nhiên là thật xấu gây họa. Sớm biết như vậy tốt bao nhiêu. Chính là mã hầu pháo chọc hòa nha. Muốn báo thù hay không? Sở Dương hỏi. Nằm mơ cũng muốn. Nam Cung Thề Phong khẳng định nói, lập tức nản lòng. Nhưng mà chúng ta hiện nay như vậy, còn nói cái gì mà báo thù? Già thí vụ yêu nhân kia tâm tình độc ác, không nhận phế ta, còn làm ta không thể gặp người. Hàng thoang cái kéo xuống khăn che mặt. Ngài nhìn xem, hắn trên trán ta viết 2 chữ ngu ngốc. còn bên trên vẫy một con gà. Ta nếu không lo lắng muốn bị đệ đệ, ta đã sớm tự mình kết thúc rồi. Ta cũng là nam nhân á. Sở Dương vừa nhìn thấy hình dạng này, nhất thời thiếu chút nữa thì phun ra. Không nghĩ tới già già yêu nhân kia cũng là một nhân tài, vậy mà còn bẩn cợt như vậy. Hai lần đều là hắn xuống tay. Sở Dương kỳ quái hỏi. À, là một lần. Nam Cung Thệ Phong khóc không ra nước mắt. Ta vẫn giữ bí mật. Nhưng về sau, yêu nhân kia thấy không ai biết. Vậy mà phái người tuyên truyền, ta bị hắn chuyện kia. Sở Dương nhìn cười, rồi trầm ngâm nói. Chẳng qua là một chút hình xăm thôi, muốn xóa thì dễ như trở bàn tay. Nam Cung Thệ Phong ngạc nhiên vui mừng, mở to hai mắt nhìn, rồi chớp chớp. Các người đều đến đây đi. Sở Dương nói. Huynh đệ năm người chen đến không rõ nguyên do. Sở Dương ra tay như điện, bốp bốp bốp bốp, điểm một cái ngực của mỗi người. Năm người chỉ cảm thấy ngực đau xót, lập tức liền biến mất. Sở Dương lấy ra 5 viên thuốc. Mỗi người một viên ăn vào, từ nay về sau làm việc cho ta. Thanh âm hắn trở nên trầm trọng. Chỉ cần các người tận tâm hết sức làm việc cho ta, ta không chỉ xóa hình xăm cho người, còn có thể cho người báo thù, hướng Dạ Thiên Vũ lấy lại công đạo. Càng có thể khiến người hạ thể khôi phục a. Nam Cung Thệ Phong nhất thời ngạc nhiên vui mừng, nhảy dựng, rùng giọng nói. Là thật sao? Sở Dương hừ một tiếng, lấy ra một lọ nước thuốc. Đừng có nhúc nhích. Kiếm quang chợt lóe, một tầng da thịt mỏng manh trên trán của Nam Cung Thệ Phong bay xuống. Hình xăm kia toàn bộ rơi xuống. Nam Cung Thệ Phong còn chưa kịp kêu thảm thiết, lập tức liền cảm thấy một trận mát lạnh. Là một lọ thuốc kia có một nửa rải trên miệng vết thương. Nhất thời ngữ thoải mái nói không nên lời. Rồi nửa bình khác liền nhét vào trong miệng mình. Là sinh cơ tuyển thủy. Nam Cung Thệ Phong biết mình được cứu rồi. Kích động tới cả người phát run. Loáng một cái đặt lấy viên thuốc trên tay của Sở Dương nuốt xuống. Bốn người khác khi nghe thấy bốn chữ sinh cơ tuyển thủy này liền không cần phân phó. Tự mình đem thuốc nuốt xuống. Tiện biết buôn chúng ta làm chuyện gì. Cứ việc phân phó. Nam Cung Thệ Phong nói. Sang năm, xuân về hoa nở, chính là vàng dược đại điển. Ta cần các người đi qua trước, chỉ cần như vậy là như vậy. Sở Dương nhàn nhạt nói. Theo lời Sở Dương nói ra, Nam Cung Thệ Phong liên tục gật đầu. Người cầm lấy nửa thanh trụy thủ này. Đến lúc đó, sẽ có người xuất hiện ở vàng dược đại điển tìm người. Hắn cầm trong tay nửa thanh khác. Người chỉ cần đem chuyện ta phân phó làm cho tốt. Người cầm nửa thanh trụy thủ kia sẽ cho người thuốc giải của thuốc độc hôm nay. Còn có thể chữa khỏi cho người bí ẩn khó nói của người. Sở Dương lấy ra một đoạn trụy thủ gãy, bất quy tắc, dài cỡ ngón tay cái, giao cho Nam Cung Thệ Phong, rồi nhàn nhạt nói. Người đã rõ ràng chưa? Kết thúc tập 166 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai.